Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 342, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng ngọc trên màn hình có nền trắng, chỉ là một nửa lại xuất hiện đường vơ màu đỏ, giống như cành cây san hô đỏ tràn đầy sức sống, tỏa ra linh khí bức người. Wow, nhìn gần đẹp quá, miếng ngọc phỉ thúy trong tay tôi bỗng chốc không. Còn thơm tho nữa, tôi cũng siêu tầm đồ cổ, giá trị siêu tầm của huyết ngọc rất cao. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy miếng huyết ngọc có linh khí như vậy, anh streamer nhặt. Được bảo bối rồi, mọi người đều trầm trồ trước nhan sắc của miếng huyết ngọc, không khỏi ghen. Tỷ, anh chàng streamer game chớp chớp mắt, trong mắt lóe lên tia kinh hỉ. Tôi chỉ thấy miếng ngọc này đẹp thôi, không ngờ giá trị siêu tầm lại cao như vậy, vậy. Tôi phải nâng niu nó thật kỹ. Anh ta vui vẻ hôn lên miếng huyết ngọc trong tay. Chụt, ngọc sống đeo lâu ngày sẽ có hiệu ứng đánh bóng tự nhiên, càng ngày càng bóng loáng, giống như có hồn vậy, thường gọi là dưỡng ngọc. Thế nhưng động tác trên tay An như cố khựng lại, ánh mắt tối sầm. Bạn tốt, nhất đừng dưỡng nó nữa, miếng ngọc này không phải đồ tốt. Anh streamer game, khán giả trong phòng livestream, anh ta giật nảy mình, miếng ngọc bội từ trong tay trượt xuống. Tại sao, miếng ngọc này đẹp như vậy, linh khí bức người, giá trị siêu tầm lại cao như vậy, sao có thể không phải đồ tốt chứ? Bạn lấy miếng ngọc này ở đâu? Anh ta ngẩn người, có chút khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời. Thịnh thế, chơi đồ cổ, loạn thế chơi vàng, người ở chỗ chúng tôi rất thích siêu tầm đồ cổ. Có hẳn một khu phố đồ cổ, lần trước tôi và bạn bè đến đó dạo, nhìn thấy miếng huyết ngọc này trong một cửa hàng, lúc đó đã trúng tiếng sét ái tình. Tôi người chưa từng dưỡng ngọc, bao giờ cũng rất thích nó, lập tức mua ngay. Bạn gác lại mọi việc trong tay, đến trình báo cảnh sát trước đi. Thật ra miếng ngọc này là đồ lấy từ trong mộ. Anh chàng streamer game, khán giả trong phòng livestream, what the f, CK, cằm của khán giả mới sắp rớt xuống rồi. Sao streamer biết miếng ngọc này là đồ lấy từ trong mộ vậy? Streamer không cần ra khỏi cửa cũng biết chuyện thiên hạ, cằm rớt nhiều rồi. Cũng quen thôi, huyết ngọc là do bọn trộm mộ lấy từ cổ mộ ra sao? Vậy đây là đồ ăn cắp. À, hay lắm. Cuộc sống này càng ngày càng thú vị rồi đấy. Mẹ kiếp, anh streamer game cúi đầu, vội vàng tháo miếng huyết ngọc trên cổ xuống. Bộp, một tiếng ném lên bàn trà trước mặt, kinh hãi tột độ. Miếng ngọc vốn dĩ đỏ rực trong mắt anh ta bỗng chốc biến thành con quái vật. Nhè răng nhếch mép, toàn thân tỏa ra khí tức quỷ dị. Anh ta vừa nghĩ đến việc mình từng đeo nó bên người, ngủ cũng không nỡ tháo. Da, cả người nổi da gà, sờn gai ốc. Sao tôi lại dính vào cái thứ xui xẻo này? Chứ, người may mắn 10 phút trước, tôi không phải là người xui xẻo. Người may mắn 10 phút sau, đậu xanh. Người may mắn, hối hận, bây giờ chính là hối hận. Anh streamer game nhìn thấy khán giả đang điên cuồng chế giễu mình, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Biết thế đã không nói năng hùng hồn như vậy, nhưng ai biết được mình thật sự là người xui xẻo chứ? Anh ta liếc mắt nhìn miếng huyết ngọc với vẻ sợ hãi, vội vàng hỏi. Đại sư, đây, thật sự là đồ lấy từ trong mộ sao? Mặc dù biết An Như Cố sẽ không nói dối, nhưng trong lòng vẫn còn một tia may mắn, hy vọng chuyện đáng sợ như vậy sẽ không xảy ra trên người mình. Dưới ánh mắt mong chờ của anh ta, An Như Cố khẽ gật đầu. Miếng ngọc của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thuộc loại huyết ngọc. Nói chính xác hơn là huyết thẩm ngọc. Loại trước có thể siêu tầm, nhưng loại sau tôi khuyên bạn không nên, bởi vì tà khí rất nặng. Nghe được cái tên quỷ dị như vậy, da đầu anh chàng streamer game tê dần. Là ngâm trong M, Á, U sao? An Như Cố ừ một tiếng. Đúng vậy, loại ngọc này thực chất là đồ chôn theo người C, H, E, T thời xưa. Tương truyền có người sẽ đặt ngọc trắng vào miệng người sắp chết. Ngọc trắng hấp thụ M, Á, U còn sót lại trong cơ thể con người, hình thành huyết thẩm ngọc có màu sắc trong suốt. Truyền thuyết này là thật giả chưa rõ, nhưng đường vân màu đỏ bên trong huyết ngọc đích thực là M, Á, U người. Khán giả trong phòng livestream nghe vậy, lập tức bùng nổ. Người may mắn vừa nãy hôn miếng huyết thẩm ngọc một cái, đây có tính là hôn gián tiếp không? Má ơi, hôn gián tiếp cái quái gì? Tôi nổi hết cả da gà. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng. Ha ha ha ha, không biết bạn gái của anh Shimmer có ở trong phòng livestream không? Sau này còn dám hôn anh ta nữa không? Anh Shimmer game đưa tay che miệng, cảm giác ấm áp mịn màng của miếng huyết ngọc vẫn còn đọng lại trên môi, khiến anh ta nhớ mãi không quên. Anh ta vậy mà lại hôn một thứ quỷ dị như vậy. Què, anh ta cầm điện thoại, chạy như bay vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, liên tục dùng nước xúc miệng hồi lâu. Anh ta muốn khóc cũng không ra nước mắt. Xong rồi, tôi không sạch sẽ nữa rồi. Đại sư, phải làm sao đây? Tôi sẽ không bị nguyền rủa đấy. Chứ, như là nghĩ đến điều gì, anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách mấy hôm nay, tôi xui xẻo như vậy, câu cá mãi không được, nhất định là do nó giở trò quỷ. Tay, nghề của tôi giỏi như vậy, sao có thể không câu được cá chứ? Thế nhưng An như cố đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. Thản nhiên nói, nhà, tích thiện, tất có phúc báo, phúc đức trong nhà bạn rất nhiều, tạm thời áp chế được miếng tà ngọc này, bạn. Câu không được cá không phải là do miếng ngọc, anh Shimmer Game, khán giả trong phòng livestream, cách chương.